Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 827, đạo đế thời cơ. Đế phi nguyên âm, Elizabeth thức tỉnh, được sự giúp đỡ của Tần Trường Phong, mà xinh đẹp động lòng người phong tình vạn chủng Tu La nữ thần cứ như vậy tan mất sao? Trên lý luận là, nhưng, cũng chưa chắc. Dù cho là trở về sau, cũng truyền tống đến linh giới, đứng tại lưu ly tịnh thổ thiên hình trong cung, Tần Trường Phong như cũ hoảng hốt, khó mà phán đoán sáng suốt, trước khi đi cái kia đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp nữ tử. Đến tột cùng là ai? Thần thánh trang nhã, cao quý ung dung, đây là Nguyệt cung chủ Elizabeth đặc biệt khí chất. Rõ ràng đã tại đeo lên sau mặt nạ bày ra, nhưng kia một đôi mắt đẹp bên trong như cũ lộ ra khắc cốt yêu mị, tùy ý một ánh mắt đều có thể làm cho người huyết mạch phún trương. Cái này là Tu La nữ thần mị lực không thể nghi ngờ. Sắp truyền tống chạy, Tần Trường Phong từng nhịn không được hỏi nàng tên gọi là gì. Kết quả cái kia xinh đẹp tuyệt luân nữ tử chỉ là tiến lên ôm lấy hắn. Sau đó cười khẽ, môi son khẽ mở, phun ra hai chữ, ngươi đoán, ngươi chính là ngươi, ta Nguyệt cung chủ, ta Tu La nữ thần, ta sao lại cần tự tìm phiền não đâu. Trầm ngâm một lát, Tần Trường Phong bật cười lớn, liền không còn xoắn suýt, là ai thật sự có trọng yếu không? Hai người đều là cho phải đây, lại hắn lần này sớm đám người trở về. Chính là bởi vì phi thăng thiên giới lửa xém lông mày, cho nên con đường phía trước còn muốn rất nhiều khiêu chiến chờ lấy. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian nhi nữ tình trường. A, người đã vậy còn quá nhanh liền đạo cảnh tiểu viên đầy. Đột nhiên một đạo thanh thúy kinh nghi thánh tại sau lưng vang lên. Tần Trường Phong không cần quay đầu lại cũng biết tất nhiên là hắn cái kia tiện nghi sư nương. Nhanh sao? Ta cảm thấy rất bình thường đi, cũng liền có thể xếp vào vạn cổ năm vị trí đầu mà thôi. Tần Trường Phong quay người nhìn về hướng, cả người cung trang váy dài yểu điệu thon dài hoàng thị. Nhìn như rất khiêm tốn nói, khó được Phong Nhi người có thể có như vậy rất mực khiêm tốn tâm cảnh. Không hổ là ta Hoàng Nhược Hy đồ nhi, tiếp tục bảo trì. Hoàng thị nhón chân lên vỗ Tần Trường Phong bả vai, một bộ hết sức hài lòng dáng vẻ. Hoàng Nhược Hy, Tần Trường Phong nghi ngờ nói, ta có vẻ giống như nghe tùy trưởng quỹ nói qua ngươi không gọi cái tên này. Thật sao? Hoàng thị trừng mắt nhìn, khả năng này là ta nhớ lộn đi, nhưng không trọng yếu, quan trọng là ngươi chuẩn bị tiếp tục đi đến đạo cảnh cực hạn. Vẫn là phi thăng thiên giới sau trực tiếp thành tiên. Đương nhiên là tiếp tục trùng kích đế hoàng đạo tôn. Nếu như thế, đạo đế cùng đạo hoàng ngươi chọn cái nào? Tần Trường Phong trong mắt tinh quang hiện lên, cười nói, sư nương có gì chỉ giáo? Hắn tại hồng hoang thế giới lúc do dự, cũng là bởi vì đối với đạo đế cùng đạo hoàng đều chỉ biết rõ một chút tin đồn dễ hiểu tin tức. Cho nên cho dù Hoàng thị không hỏi, hắn cũng sẽ chủ động nhấc lên. Trước mắt ngược lại vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Hoàng thị đem mình ném vào đại điện tông chủ bảo tọa bên trong. Sau đó thở dài, ai giúp người quản lâu như vậy thiên hình tông. Bả vai cổ đều chua. Tần Trường Phong im lặng. Đường đường người tu hành cơ bắp cái nào dễ dàng như vậy ê ẩm sưng. Cái này không bớt lo sư nương hiển nhiên ý không ở trong lời. Sư nương cực khổ rồi, đều là đệ tử khinh thường, để sư nương bị liên lụy. Tần Trường Phong vội vàng đi vào sau lưng, cho nàng nhào nặn xoa bóp, liếm chó hình thức trong nháy mắt online. Coi như ngươi có hiếu tâm. Hoàng thị cười híp mặt mày, lúc này mới hài lòng tiếp tục nói. Nếu như ngươi nghĩ đi đạo hoàng con đường, liền làm ta không nói, còn dư lại đạo đế con đường, ta ngược lại thật ra quen hệ cực kỳ, muốn nghe hay không nghe? tự nhiên muốn nghe. Tần Trường Phong liền vội vàng gật đầu, đồng thời trong lòng hiểu rõ, đạo tiên chính là đế tôn, cho nên hoàng thị biết đạo đế bí mật mà không biết đạo hoàng cũng hợp tình hợp lý. Hoàng thị cũng không lại bán cái nút, nói ra, đạo đế con đường, lấy pháp tắc cộng minh, phá vỡ thức hải, nguyên thần có thể siêu thoát lồng chim, sau đó trực tiếp lấy nhục thân làm vật trung gian, hòa vào toàn thân, như thế nguyên thần có thể xúc tiến nhục thân pháp tắc hóa, thành tựu vô thượng pháp tắc chi thể, mà nhục thân cũng có thể tẩm bổ nguyên thần, làm cho nguyên thần càng thêm hừng hực. Nhưng nghĩ muốn xưng đế, hết thảy nguyên thần pháp tắc đi vào đệ cửu thành vô hại cảnh giới chỉ là cơ sở. Càng gian nan là ở nhục thân cùng nguyên thần tương dung trong quá trình hung hiểm vô song. Trên lý luận bất luận cái gì đạo cảnh tu sĩ nhục thân đều không đủ lấy gánh chịu vô thượng tiểu viên đầy cảnh cường đại nguyên thần, nếu không có hoàn toàn chuẩn bị. Có chút sai lầm chính là nhục thân sụp đổ nguyên thần cũng bị thương nặng kết quả. Ý trong lời nói của nàng đã nói đến rất rõ ràng. Tu sĩ thức hải vốn là một cái 10 phần vững chắc không gian. Tiểu viên đầy cảnh nguyên thần có thể cưỡng ép đem vỡ nát. Có thể thấy được đại đạo ba động cỡ nào cường hãn. Cho nên nếu như nhục thân không đủ mạnh, liền không cách nào gánh chịu nguyên thần. Khi đó nguyên thần lại không thức hải nghỉ lại, liền thật muốn thành cô hồn dã quỷ bình thường, như cưỡng ép dung hợp, nhục thân hỏng mất hậu quả lại càng không có thể tưởng tượng. Đáng sợ nhất là, càng là mạnh mẽ nguyên thần, đối với nhục thân yêu cầu càng cao. Hơn nữa tại chính thức dung hợp trước, ai cũng không biết nhục thân phải chăng đạt đến yêu cầu. Chỉ khi nào bắt đầu vỡ nát thức hải về sau, liền lại cũng vô pháp quay đầu, bởi vì xây lại thức hải cơ hồ là không thể nào. Sư nương Tú Mỹ như tiên thông minh vô song chắc hẳn có đường tắt có thể dạy ta. Tần Trường Phong cười một trận quỳ liếm, người sư nương này đã chủ động đề cập, liền nhất định là có cửa nói, chỉ bất quá muốn cho nàng hiển lộ, vậy thì nhất định phải đến làm cho nàng cao hứng mới được. Quả nhiên, hoàng thị nghe 10 phần hưởng thụ, cười ha ha nói, ngươi có biết theo ba lúc trước vì sao lại không tiếc hết thảy để ngươi cứu ta? Xin mời sư nương chỉ rõ, Tần Trường Phong đạo của tự nhiên không chỉ là bởi vì nàng là đạo tiên. Đế phi, hoàng thị ngạo nghễ lời nói, bởi vì sư nương ta tại xa so với trước kia thế nhưng là uy danh hiển hách. Người tiễn đưa tên gọi đạo đế chi mẫu. Đạo đế chi mẫu, Tần Trường Phong nhất thời kinh sợ. Đạo đế đạo tiên là ngươi con trai. Nhân huynh mẹ, ngươi sẽ không sợ đạo tiên từ trong mộ leo ra tìm ngươi tính sổ sách. Tôn xưng biết hay không? Đường đường nhất tông chi chủ. Nửa bước đạo tôn vậy mà như vậy không học thức. Hoàng thị nộ trừng Tần Trường Phong. Thiếu chút nữa không có khí ra nội thương. Thẳng đến Tần Trường Phong nhận túng mới tiếp theo hừ lạnh nói. Ý là chỉ cần có ta tại, nửa bước đạo tôn trùng kích đạo đế khả năng thành công liền cơ hồ là 10 thành. Thật hay giả? Tần Trường Phong rất rõ ràng không tin. Nếu thật là như vậy, vậy hắn vị sư nương này chẳng phải là siêu việt bất luận cái gì tiên đan rượu dược người bảo. Hoàng thị đã lười nhác cùng hắn lý luận, trực tiếp nói ra, ta đã từng nuốt thái cổ 7 đạo đạo môn truyền thừa đạo khí một trong thái thượng nguyên đan. Đan này chất chứa thời không chí bí, có thể trợ người trực tiếp tại huyết nhục chi khu bên trong mở thể nội thế giới. Tự thành một phương tiểu vũ trụ, mặc cho mạnh cỡ nào nguyên thần đều có thể gánh chịu không ngại. Tần Trường Phong vui mừng quá đỗi. Vội vàng nói tạ, Phong Nhi đa tạ sư nương, đại ân đại đức, đời này khó báo, kiếp sau ngậm cỏ kết khâu, làm trâu làm ngựa cũng không một câu oán hận. Hoàng thị nghe vậy, không nói một lời nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, sau đó mới sâu xa nói, ngươi kích động như vậy làm cái gì, ta có nói cho ngươi sao? Tần Trường Phong im lặng. Ngươi không cho ta nói ra đùa ta chơi. Thái thượng nguyên đan lấy cùng ta tính mạng tương liên. Trừ phi đem ta luyện hóa, mới có thể làm hắn lại tập hợp. Ngươi trực tiếp muốn nguyên đan, chớ không phải là muốn thí mẫu. Tần Trường Phong xấu hổ, liền hô không dám. Hoàng thị lườm hắn một cái, mà nối nghiệp tiếp theo nói ra. Nguyên đan ngươi nghĩ cũng không nên nghĩ. Nhưng ta âm nguyên chịu nguyên đan tẩm bổ, liền có bộ phận thái thượng lực lượng. Mặc dù không đủ để mở thể nội thế giới, nhưng hấp thu về sau cũng có thể làm cho nhục thân thuế biến. Chí ít thành gánh chịu nguyên thần vật chứa không thành vấn đề. Ngụ ý chính là nàng âm nguyên mở thể nội thế giới là đừng suy nghĩ. Có thể vẻn vẹn chỉ là trợ giúp dung hợp nhục thân cùng nguyên thần, lời nói lại dư sai. Tần Trường Phong nghe đến đó, tất nhiên là cao hứng. Thể nội vũ trụ cái gì, hắn căn bản cũng không để ý. Bởi vì kia mặc dù nghe tới cũng rất cường hãn, lại không phải hắn muốn đi đạo. Bởi vậy chỉ cần có thể giúp hắn hoàn thành chứng đế, đây cũng là vậy là đủ rồi. Như tại ngày xưa, hắn khẳng định đã phát biểu cảm nghĩ, nhưng này lúc hắn lại hiếm thấy do dự, thậm chí nhăn nhó nói, cái này không được đâu, chúng ta là thầy trò a, làm loại chuyện đó là không đạo đức. Ngươi nói cái gì đâu, cái gì không đạo đức? Hoàng thị một mặt mộng bức. Tần Trường Phong nghiêm mặt nói, cái kia âm nguyên a, không phải liền là thái âm bổ dương sao? Hái mẹ ngươi, cả nhà ngươi đều thái âm bổ dương, ta một cái tát đập chết ngươi được rồi. Tránh khỏi mất mặt xấu hổ, hoàng thị trở tay chính là một cái tát, nói năng lộn xộn, thiếu chút nữa không có bị tức chết. Tần Trường Phong một bên trốn tránh, một bên cầu xin tha thứ, đùa giỡn một lúc lâu để hoàng thị ra đủ rồi khí mới coi như thôi. Sau đó, hoàng thị từ trong miệng phun ra một viên màu xanh nguyên đan đưa cho hắn. Không thể nghi ngờ đây cũng là nàng âm nguyên chỗ tụ. Đánh về đánh, nháo thì nháo, thầy trò tình cảm cũng là không thể giả. Hoàng thị đem có quan hệ đạo đế tu luyện hết thảy chi tiết cùng mấu chốt toàn bộ cẩn thận căn dặn. Về sau, liền nhìn qua Tần Trường Phong cười nói, ngươi phi thăng thiên giới ta liền không tiễn ngươi rồi. Ngày sau đường chính ngươi đi, nơi này ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt, chờ ngươi khi trở về, hy vọng ngươi đã là cửu thiên chí cao vô thượng một cái kia, mang bọn ta tất cả mọi người phi thăng lên trời. Nhất định, Tần Trường Phong gằn từng chữ trả lời, lần này đi bằng trình 90.000 bên trong, không lên cửu thiên thề không về. Hoàng thị yên vui mừng gật đầu mỉm cười, ta chờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.